cho nên có thể hướng lên trên bò. Cũng là ta năng lực, người thiếu ở bên ngoài âm dương quái khí. Quảng cáo, cách chương.